Tổng tài phu nhân trở về. Chương 39. 39. Nữ chủ nhân của trụ sở mafia Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tại trụ sở mafia Ý nhói ra, không ai nghĩ đây là trụ sở chính của mafia cả. Nhìn như không khác gì một tập đoàn danh chính ngôn thuận cả. Không sai, tên của nó là tập đoàn Rose, chia làm hai phần. Phía trên hoạt động như bình thường như một công ta chính quy. Còn dưới là cả một trụ sở dưới biển. Chỉ có mafia được tuyển chọn kỹ mới được làm ở trụ sở này. Những người tài giỏi sẽ phụ trách làm ở cả hai nơi là trên mặt đất và dưới biển. Theo sau Vinento là một cô gái nhỏ nhắn có nét đẹp phương Đông quý phái. Họ cứ nhìn theo mà ngưỡng mộ si sầm và ghen tị. Có người ngưỡng mộ. Tổng tài đẹp trai quá, tôi cũng muốn như cô gái đó. Ôi tổng tài chúng ta ngày nào đi làm cũng tỏa ra sánh sáng lấp lánh. Cô gái đó là ai? Sao lại đi chung với thiếu gia? Khí tức của hai người thật hòa hợp nhau như cùng một linh hồn vậy. Cô gái đó là phu nhân tương lai sao? Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thiếu gia Vincenzo đang cười với CCO gái đó. Hơn nữa còn nói chuyện rất vui vẻ. Huyền Tâm nhìn xung quanh tinh nghịch nói. Quả đúng là đồ sộ nha, em có nên dựa hơi anh để làm bậy không ta? Anh cũng chiều co nói, tùy em thôi, xong anh ra lệnh cho thuộc hạ nói. Cô ấy nếu có đến thì đi thang máy chuyên dụng và Ranger phụ trách dẫn cô ấy lên chỗ tôi. Các nhân viên công ty như bùng nổ, cô gái này là ai mà phải để thư ký thiếu gia hộ tống? Nhìn ánh nhìn xung quanh, Huyền Tâm có hỏi mất tự nhiên nói. Em đi thang máy nhân viên là được. Em đâu phải nhân viên tập đoàn anh đâu, làm vậy có hơi kỳ không? Vincenzo thấy cô có điểm kỳ lạ, bèn nhìn xung quanh thấy mọi người xì xào bàn tán. Khí thế bức người lập tức tỏa ra, làm nhiệt độ xung quanh lạnh đi vài độ. Ranger tinh ý nói, đi làm việc của mọi người đi. Ai tung tin nhảm khi bị phát hiện sẽ bị nghỉ việc và phong sát toàn ngành. Gương mặt của Vincenzo bỗng chốc trở lại như cũ, anh nhìn cô cười nói. Trụ sở dưới biển của anh hy vọng sẽ hiến em mãng nhãn. Nói xong anh và cô đi thang máy chuyên dụng xuống trụ sở chính trùng với Renzata. Chốc lát đã đến nơi, cô bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh trụ sở. Cô có thể nhìn rõ nước biển dưới ánh mặt trời là như thế nào. Xung quanh còn có các kiến trúc khác nối với nhau. Kiến trú nơi đây vô cùng độc đáo, hình lục giác, sử dụng không gian một cách triệt để, mà hơn nữa còn vô cùng tiết kiệm năng lượng. Cô bắt được tay anh nói. Anh mất bao lâu để xây trụ sở dưới này vậy? Nhìn rất đẹp, thông thoáng thoải mái, không có cảm giác như trụ sở mafia lắm mà như thủy cung vậy. Anh nhìn cô nói, nơi bầy anh xây vì một người, anh muốn cô gái đó có dịp đến đây. Anh đã huy động lực lượng nhất có thể xây hai trụ sở này mất 5 năm. Huyền Tâm nhìn anh cảm thán nói, tiến độ kinh người nha, nhanh hơn viện nghiên cứu em gấp 2 lần. Cô nhìn xung quanh rồi lại tò mò nói. Đã là trụ sở thì phải có vũ khí hay chỗ nghiên cứu gì đấy phải không anh? Vincenzo sờ mũi cô một cách dịu dàng nói. Anh dẫn em đi tham quan. Cô lại thấy mình làm phiền anh quá rồi nên cô nắm áo của Ranger nói. Để anh ấy đưa em đi là được rồi. Anh phải đi làm việc mà. Anh đến kéo cô vào lòng mình và nhìn Ranger ánh mắt ganh tị nói. Anh đưa em đi là được, em là khách quý mà. Ranger nhìn boss của mình rồi lại bất lực chịu vài mũi dao a. Thiếu chủ của tôi ơi, tôi có rành gió của ngài đâu, là cô bé tự chạy lại mà. Ngài càng ngày càng có phong thái thê nô rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vincenzo phân phó mọi người đi làm việc để không gian riêng cho anh và cô. Anh dẫn cô đến phòng thí nghiệm sâu hơn dưới biển, quét mã vân tay, giọng nói, khẩu hiệu và cả khuôn mặt nữa. Hơn nữa điều co không ngờ là lại còn phải bị lấy chút máu nha. Bảo mật gì mà chặt chẽ thế? Cô nhìn anh nói, mỗi lần đều phải vậy hả anh? Vincenzo ôn tồn nói, chỉ có lãnh đạo cấp cao mới làm điều này, vì như vậy em mới có quyền truy cập dữ liệu của cả hệ thống mà không bị giới hạn. Vincenzo lại nói, vì là dữ liệu mật nên bọn anh phải cẩn thận hơn hết. Cô nói, dạ, đi vòng quanh các phòng thí nghiệm rồi đến nơi chế tạo các TNG phục cận chiến. Cuối cùng đến nơi cô thích nhất đó là phòng vũ khí. Cô nhìn tất cả mà mắt sáng rỡ nói. Ôi cút xá ngầu nha, cô nhìn anh nói, có thể cho sờ một khẩu súng không, súng lục nha anh. Anh nắm ti kéo cô đi nói, đến sân huấn luyện đi, sân huấn luyện bắn súng và ngắm bắn, không gian rộng và ánh sáng tốt nha, xung quanh có các tấm biển treo tận điểm đích, cô muốn học thử xem cô bắn thế nào với phát súng đầu tiên, trước tiên cô phải được ai đó chỉ dạy đã. Vincenzo thấy ánh mắt của cô rồi né tránh nói. Em có nói sợ nó chứ không nói là dùng nó để bắn. Không phải anh không cho cô bắn mà là sợ cô sẽ nhớ lại ký ức bị khóa kia. Cô dỗi nói, em về đây, Vincenzo hết cách nói, vẫn là chiêu trò lúc nhỏ. Anh đi đến chỗ chuẩn bị giáp sẵn súng cho cô nói. Đây này anh chị em, tin đồn nhanh chóng lan nhanh không chỉ là tập đoàn Rosen mà ngay cả trụ sở mafia cũng vậy. Nữ chủ nhân của họ là người thế nào? Khiến cho không ít người muốn được nhìn thấy cô gái đó. Nghe nói cô gái đó rất trẻ chừng đôi mươi thôi. Vậy nhỏ hơn boss của họ gần mười mấy tuổi sao? Cách chương.